Vạn cổ ma tôn, chương 526, ngươi thực sự là một con quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp chân long rung chuyển, như thể sợ hãi sau đó, không có động tĩnh gì nữa, như thể không hề làm gì, không có gì xảy ra. Lâm Tiêu biến thành hình người và đứng ở tầng một nơi trấn áp tà ma, triển khai linh thức và nhanh chóng kiểm tra. Hắn có chút sững sờ, hơn 10.000 tà ma tinh anh, bây giờ chỉ còn lại 8.000. Tháp chân long đã nuốt chừng ít nhất 3.000 tên rồi. Hay lắm, đây còn là kịp thời phát hiện. Nếu không kịp thời phát hiện, chẳng phải sẽ bị nó nuốt sạch sẽ sao? Sắc mặt Lâm Tiêu tối sầm lại. Khi hắn định dùng tháp chân long để rửa linh hải, nuốt chừng, mặt trời thiêu đốt, biểu diễn thanh kiếm đen xuyên vào tháp, thì hắn đột nhiên cảm nhận được có sự liên hệ của mình và tháp chân long so với hai ngày trước gần hơn vài bước. Điều này khiến Lâm Tiêu tạm thời từ bỏ ý định biểu diễn. Hắn không rõ tháp chân long thuộc cấp chân linh đạo khí nào. Nhưng từ linh tính có thể thấy, nó mạnh hơn đạo khí thanh kiếm nhỏ màu đen của hắn một chút. Mặc dù nó chưa đạt đến cấp độ như tiểu hỏa, nhưng chắc chắn là đạo khí thông thường không thể so sánh với nó. Bởi vậy, việc luyện hóa tháp chân long luôn là một vấn đề khó. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu cảm thấy một người và một tháp dường như rất nhiều. Chẳng lẽ tà ma cũng có thể tăng trình độ luyện hóa của tháp chân long? Đây thực sự là một bất ngờ thú vị, nhưng ngay cả như vậy, Lâm Tiêu cũng không có ý định dùng tà ma bón cho tháp chân long ăn, ít nhất hiện tại cũng không có ý định này. Phải đợi cho đến khi giải quyết được thần tộc giao trì rồi tính tiếp. Lâm Tiêu trừng mắt nhìn tháp chân long và bay đến trước mặt đại quân tà ma. May thay ba tà ma sinh từ cảnh lão đại, lão nhị và lão tứ trong đại quân tà ma vẫn còn sống và chưa bị tháp chân long luyện hóa. Sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện, ba tà ma sinh tử cảnh trong đại quân tà ma đều vô cùng kinh hãi và sợ sệt. Ma quỷ, con người trước mặt này trong lòng họ chính là một sự tồn tại ma quỷ. Không chỉ dựa vào đại thần thông trấn áp tà ma nhất tộc mà còn giam cầm bọn họ ở đây. Hơn nữa, đã nhiều ngày như vậy, lúc nào cũng hành hạ tà ma nhất tộc bọn họ, ngay cả khi họ là tà ma. Đã có rất nhiều nhân tộc đang trên bờ vực sụp đổ linh hồn. Không ai biết người bị nuốt chừng, phân giải trong giây tiếp theo có phải là mình hay không. Loài người, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, tà ma nhất tộc ta, tâm phục khẩu phục, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một sự thoải mái. Tà ma lão đại trầm giọng nói với Lâm Tiêu, lời của tà ma lão đại ngay lập tức nhận được sự đồng tình của những tà ma khác. Đúng vậy, muốn giết chúng ta thì mau giết đi, ta thật không ngờ một con người lại có lòng dạ hiểm ác, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Hoặc giải trừ hạn chế của chúng ta để chúng ta tự sát cũng được. Ma quỷ, người thực sự là một con quỷ, làm ơn mau chóng giải quyết chúng ta đi, ta thật sự chịu không nổi nữa. Cách chương.